Thế Gia Tử, chương 38, hoảng hốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 38, hoảng hốt. Không đến 2 năm, thế cục đã thay đổi thành như vậy, tâm Cố Hoài Chi cũng thả lỏng một hơi. Loại tranh bá thiên hạ này thật muốn mệnh, một không cẩn thận là có thể đánh ra kết cục đoàn diệt. Chẳng sợ lại tin tưởng Cố Huyền, Cố Hoài Chi vẫn có điểm hốt hoảng. Đừng nói Cố Hoài Chi, ngay cả Cố Quyết đã trầm ổn rất nhiều cũng nhịn không được phát sầu, ngầm ôm khuê nữ tìm Cố Hoài Chi tán gẫu. Người cùng A Công ngươi ở chung thời gian lâu nhất, lộ ra một chút người A Công đối với thế cục hiện giờ thấy thế nào? Lực chú ý của Cố Hoài Chi đều bị tiểu đường muội trong lòng Cố Quyết hấp dẫn. Cố Trước Hoa là nữ hài tử duy nhất trong thế hệ này của Cố gia, chẳng sợ Cố Quyết còn có một nhi tử năm nay một tuổi thì Cố Trước Hoa vẫn như cũ là đầu quả tim của Cố Quyết, đi chỗ nào cũng đều ôm theo. Cố Trước Hoa 3 tuổi rưỡi siêu ngọt miệng, hoàn mỹ di truyền bộ phận tinh xảo nhất của cha mẹ. Lúc này thấy Cố Hoài Chi nhìn nàng, Cố Trước Hoa nhấp miệng cười cười, hai bên má, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, manh manh duỗi tay về phía Cố Hoài Chi. Đại ca ôm, đối với tiểu manh vật Cố Hoài Chi hoàn toàn không có sức chống cự, duỗi tay ôm Cố Trước Hoa vào lòng. Tiểu cô nương đôi tay ôm cổ Cố Hoài Chi cười híp mắt, trong miệng còn ngọt ngào mà nịnh nọt. Đại ca lợi hại nhất, A Trước thích nhất đại ca. Vừa nghe lời này, Cố Quyết đều không rảnh lo tìm Cố Hoài Chi hỏi thăm tin tức, chạy nhanh hỏi bảo bối khuê nữ. Vậy còn cha, lúc trước A Trước không phải còn nói thích nhất cha sao? Cố Hoài Chi tươi cười đắc ý nhìn Cố Quyết, Cố Quyết chỉ cảm thấy tay đặc biệt ngứa, thập phần muốn đánh tiểu tử này một trận. Kết quả nghe được tiểu áo bông cho hắn một đòn ngay tim. Tiểu cô nương ôm cổ Cố Hoài Chi, nhìn cha lại nhìn đại ca, rồi sau đó một đôi mắt vừa đen vừa sáng nhìn cha, thập phần nghiêm túc mà trả lời nói. Cơ mà, đại ca nhìn đẹp hơn cha, ngữ khí vô cùng đáng yêu, lời nói ra lại khiến Cố Quyết lạnh thấu tim. Cố Hoài Chi nhịn không được cười lên tiếng, đổi lấy sắc mặt Cố Quyết càng khó coi. Cũng không thể trách tiểu cô nương nhan khống, Cố Hoài Chi vừa qua sinh nhật 14 tuổi, đúng là thời điểm tuổi dậy thì phát triển. Điều kiện sinh hoạt của Cố gia có thể nói là tiêu chuẩn đỉnh cấp của thời đại này, Cố Hoài Chi lại không phải người sẽ bạc đãi chính mình, cách bổ sung dinh dưỡng của đời sau hắn rất quen thuộc, không nói cái khác, mỗi ngày sớm muộn một ly sữa bò là cần thiết, bữa sáng còn phải ăn trứng luộc. Hắn cũng không riêng chính mình ăn, còn buộc ba cái đệ đệ cũng cùng nhau ăn, trước mắt chiều cao của mấy huynh đệ đều không kém, làn da càng trắng nõn tinh tế, ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy. Hơn nữa Cố Hoài Chi vốn dĩ chính là chuyên chọn đẹp đẽ mà lớn lên, bề ngoài của Cố Lưu cùng Vương Thị đều là top đầu, Cố Hoài Chi lại hấp thu tinh hoa của hai người bọn họ, trước kia khi còn nhỏ đã tinh xảo, hiện tại nảy nở, phóng nhãn nhìn lại chính là đẹp giống như hạo nguyệt trên cao, mặt mày tuấn lãng hơn người, phong thái như họa, cái gì mà mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, hữu phỉ quân tử như thiết, như tha, như trác, như ma. Mấy lời khen thế này đều có thể dùng trên người hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Cố Quyết ngẫu nhiên miệng tiện còn cùng Cố Hoài cảm giác khái, nói là lại quá 2-3 năm, chờ Cố Hoài Chi lại cao một chút, ngũ quan hoàn toàn nảy nở, Cố Hoài Chi ra cửa liền trước đuổi một chiếc xe trống, khi trở về nhất định có thể thu hoạch một xe hoa quả. Cố Hoài Chi nghe xong cảm thấy hít thở không thông, trong đầu hiện ra 4 chữ. Ném quả đầy xe, lại nghĩ tới Điền Cố, khán sát vệ giới, một run run, chạy nhanh đình chỉ ý tưởng không đáng tin cậy này của Cố Quyết. Thúc nghĩ mấy chuyện lung tung này làm gì, tuy giờ sinh hoạt của bá tánh Vân Châu đã tốt hơn trước nhưng vẫn chưa đến mức lãng phí lương thực nhà mình. Cố Quyết không đem lý do này đẻ trong lòng, còn dùng trải qua của trình mình tới phản bác Cố Hoài Chi. Người đừng xem thường sự nhiệt tình của các cô nương trẻ với các lang quân tuấn tiếu, năm đó khi ta ra cửa các tiểu cô nương đứng đầy bên đường, có tiểu nương từ sĩ tộc cũng có tiểu cô nương hàn môn, mỗi người đều cầm đồ vật một hai phải ném cho ta, không thu còn không được. Vậy chẳng lẽ thúc không bị ném tới mức đầu bị thương? Cố Hoài Chi còn khá tò mò, tư thế như thế này đều có thể tránh đi đều là anh hùng, tránh không thoát cũng chỉ có thể chịu đựng trái cây từ bốn phương tam hướng đập mặt, thế này còn có thể giữ vững hình tượng. Không có khả năng đi, Cố Quyết lập tức giải thích, người ngốc sao, có hộ vệ bên cạnh để làm gì? Lúc này chính là lúc bọn họ thể hiện trung tâm hộ chủ, một đống người chắn cho ngươi, sao có thể có cái gì tạp đến ngươi? Cố Hoài Chi đã hiểu thập phần tinh chuẩn mà bắt được trọng điểm. Xem ra ngày sau con ra cửa còn phải mang theo hộ vệ. Này có gì khó, lúc trước A Công ngươi không phải cho ngươi 50 bộ khúc sao? Ngươi huấn luyện bọn họ nhiều năm như vậy, cũng không kém với tinh binh của sứ quân, tùy tiện mang lên 8, 10 người còn không bảo vệ được ngươi. Cố Hoài Chi cười cười không mở miệng, cảm thấy này kiến nghị còn rất không tồi. Nghiêm túc lại nói tiếp, kỳ thật Cố gia không có người thường, nhan giá trị của mỗi người đều từ mức ưu tú trở lên, Cố Hoài Chi còn có thể trở thành người đẹp nhất, có thể thấy được nhan giá trị vô cùng cao. Thẩm mỹ của tiểu cô nương Cố Trước Hoa rõ ràng bình thường, chỉ là vừa ở miệng đã nói thật chọc nát trái tim pha lê của lão phụ thân. Cố Quyết trong lòng buồn bực ảo não mà nhìn Cố Hoài Chi tức giận nói. Lúc trước ta là người đẹp nhất Cố gia, cha ngươi cũng không có phong hoa hơn người như ta, không nghĩ tới thế nhưng bị ngươi so xuống. Nói xong, Cố Quyết lại kiên nhẫn giáo dục bảo bảo, nói khuê nữ như vậy là không được, làm người không thể chỉ xem mặt còn muốn xem thực lực mới được. Sau đó, Cố Quyết lại thu được chí mạng bạo kích đến từ thân khuê nữ. Nhưng nếu xem thực lực, A Công cùng đại bá đều nói A cha còn không ổn trọng bằng đại ca nha. Cố Quyết đã chết, Cố Hoài Chi ôm bảo bảo cười đến rung lên, Cố Quyết sợ Cố Hoài Chi không ôm ổn định khiến nữ nhi bảo bối của hắn ngã xuống đất, trong lòng tuy là buồn bực nhưng vẫn duỗi tay ôm lấy con gái nhỏ. Tiểu cô nương Cố Trước Hoa quả nhiên siêu ngọt ngào, đến trong lòng ai liền định người đó, một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cha cười tùm tỉm mà khen ngợi hắn. Tuy rằng A cha không đẹp bằng đại ca cũng không có khả năng như đại ca, nhưng A cha thương con nhất hơn cả đại bá thương đại ca, cho nên A cha người cha tốt nhất trên đời này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng nói Cố Quyết ngay cả Cố Hoài Chi nghe xong đều cảm thấy bảo bảo thật là quá ấm lòng, hận không thể đem tất cả đồ vật tốt nhất trên đời này cho nàng. Được bảo bảo dỗ như vậy, Cố Quyết lập tức mừng rỡ tìm không ra Nam Bắc chơi với bảo bảo một lát, Cố Quyết mới nhớ tới mình tìm Cố Hoài Chi làm gì, nhắc nhở. Ngươi còn không có nói cho ta A Công ngươi gần nhất nói gì đâu. Cố Hoài Chi hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói. Trước mắt hai bên rằng co, A Công vội thật sự, làm sao con phiền A Công vì việc này được. Cố Quyết nghĩ nghĩ cũng phải, lại cùng Cố Hoài Chi tố khổ. Người không biết gần nhất có không ít thư sinh từ các châu khác tới, vừa mở miệng đã muốn làm quan, còn người nào người nấy ngạo khí tận trời. Ta vừa qua hỏi, thật tốt, đa phần đều chưa từng đứng đắn xử lý công vụ, còn cảm thấy mình đặc biệt lợi hại, để hắn làm huyện lệnh đều là xem thường hắn. Nhưng vừa xem xong năng lực của bọn họ thật không còn gì để nói, năm đó thời điểm ta ngông cuồng nhất còn không giống bọn họ không có chút tự mình hiểu lấy như vậy. Đúng vậy, năm đó thời điểm thúc ngông cuồng nhất chính là ngay cả hoàng tử cũng dám đánh. Chút đạo hạnh này của bọn họ còn có thể khó ngăn được thúc. Cố Hoài Chi nghe bát quái nghe vui vẻ còn thuận tiện phun tào. Năm đó Cố Huyền an bài Cố Quyết kéo mấy cái tiểu đồng bọn chuyên môn ứng phó người đọc sách tiến đến cậy nhờ Triệu Ký, trước mắt đều đã qua nhiều năm, Cố Quyết đều có kinh nghiệm xử lý những người này, cũng chỉ là tán gẫu với Cố Hoài Chi. Vừa nghe Cố Hoài Chi nói, Cố Quyết lập tức thần thái phi dương, vạn phần đắc ý nói. Tất nhiên, chút năng lực này của bọn họ còn chưa đủ cho ta lăn lộn một hồi. Cũng không đến mức một cái xuất chúng cũng không có đi. Cố Hoài Chi đối với tình huống của học sinh Hàn Môn hiện giờ vẫn hiểu biết, loại hình thức học tập cấp địa ngục này, có thể hơi có thanh danh đều là nhân tài, không đến mức giống Cố Quyết nói không bản lĩnh như vậy. Trên thực tế cũng do ánh mắt của Cố Quyết quá cao, ngẫm lại xung quanh hắn đều là những người nào, Cố Huyền cùng Vương Thái Úy liền không nói, trình độ hơi thấp một chút cũng người như Phùng Khắc Kỷ, Lục Am, Cố Lưu, dưới loại tình huống này, bình thường thiên tài có thể lọt vào mắt hắn. Cố Hoài Chi hơi cân nhắc liền biết chuyện là như thế nào, tuy rằng loạn thế xuất anh hùng, đồng dạng cũng ra mưu thần, nhưng toàn bộ thiên tài xuất hiện tụ tập cũng không khoa học. Bất quá Cố Quyết thật đúng là đề một người, nói người này trong bụng có mực nước nhưng Vân Châu miếu nhỏ, dung không được tôn đại Phật như hắn. Cố Hoài Chi lập tức tới hứng thú, hỏi cái người này là ai? Cố Quyết thuận miệng nói tình huống của đối phương, người nọ tên Tần Vũ, người Kỳ Châu, đến cậy nhờ sứ quân. Ta xem hắn có một phen khí độ, ngôn hành cử chỉ tốt hơn những người khác không ít, nói lên đạo trị quốc cũng không tệ, tuy rằng không so được với chúng ta, nhưng cũng xem như có năng lực. Người này, ngày sau có thể là thứ sử một châu. Đừng nhìn ngày thường Cố Quyết không đáng tin cậy, nhưng ánh mắt xem người đều học 10 phần của Vương Thái Úy. Cố Quyết lại không phải mốt áp tất cả thư sinh không cho bọn họ ngoi đầu, gặp phải người thích hợp vẫn sẽ tiến cử cho Triệu Ký. Hắn xem người chuẩn, Triệu Ký lại biết dùng người, mấy năm nay hai người phối hợp cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này Cố Quyết khảo nghiệm Tần Vũ một phen, sau đó sẽ tiến cử hắn cho Triệu Ký. Vừa tiến cử, đã xảy ra vấn đề còn không nhỏ. Khi Cố Hoài Chi thu được tin tức cả người đều mộng bức hoảng hốt hỏi Cố Quyết. Thúc nói, Tần Vũ kiến nghị sứ quân nhập đất vào thành của công, hủy bỏ nô lệ tiến hành khống chế điều tiết thị trường kinh tế còn muốn định ra luật pháp cho dân chúng vay. Cố Quyết tức điên, không sai, ý tứ của hắn chính là như vậy. Hắn cũng thật dám nghĩ, sớm biết như vậy ta liền không tiến cử hắn, xem hắn nói mấy thứ hỗn chứng gì. Cố Hoài Chi đang hoảng hốt hỏi Cố Quyết một câu. Hắn tên thật sự tên Tần Vũ sao? Thứ này nên họ Vương, kêu Vương Mãng. Hai, mới đúng, kịch bản cải cách quen thuộc này, người học quá lịch sử đều biết. Cố Hoài Chi thật muốn kéo đối phương ra hỏi một câu, ngươi mới là người xuyên Việt đi. Khán sát vệ giới, một, Can Sa Huê Chia, vệ giới hay còn có tên khác là vệ vương giới, Thúc Bảo, là một trong bốn Mỹ Nam của Trung Quốc cổ đại. Phan An, Tống Ngọc Lan Lăng Vương, vệ giới. Ông được miêu tả trong tấn thư bằng những từ như, Minh Châu, Ngọc Nhuận, từ thời thơ ấu, ông đã rất đẹp. Khi ngồi trên xe đi trên đường, ông luôn bị vây xem, người ta gọi ông là Bích Nhân. Trong một lần ông di cư về thành Kiến Nghiệp, người trong nghe thấy đồn đãi về vẻ đẹp của vệ giới đã lâu nên đã đổ xô ra đường chỉ vì được ngắm ông, khiến xe của vệ giới không thể di chuyển suốt mấy ngày. Thể chất vệ giới vốn yếu đuối từ nhỏ, vì quá mệt nhọc đường xe mà bệnh nặng qua đời. Vương Mãng, 2, Quang Mang, 12, năm 45 trước công nguyên. 6, 10, 23, biểu tự cự quân. Du Jun, là một quyền thần nhà Hán, người về sau trở thành vị hoàng đế duy nhất của nhà Tân, làm gián đoạn giai đoạn nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Từ vai trò ngoại thích trong triều đình nhà Hán, Vương Mãng đã từng bước lên nắm những chức vụ cao nhất, thao túng việc triều chính và cuối cùng cướp ngôi nhà Hán. Tuy nhiên chỉ sau 16 năm, triều đại nhà Tân mà ông sáng lập đã sụp đổ cùng cái chết của ông. Có thể đọc thêm cuộc đời, sự nghiệp và cải cách của Vương Mãng ở đây, C6. B0, C6, A1 nanogam, M, C3, A3 nanogam, cách chương.